Chương 1684, tại sao? Đi tới hậu viện, thái tử cất tiếng gọi. Lúc này, hắn trông thấy một bóng người mặc mãng bào màu trắng từ trong phòng đi ra. Cửu cửu cùng cháu trai, quan hệ hẳn nên là thân thiết. Thực tế cũng đúng là như vậy, Cơ Thành Lãng vẫn nhớ khi còn nhỏ, cửu cửu cũng từng dẫn hắn theo đi cưỡi ngựa bắn cung, hoàng hôn xuống, cửu cửu đưa mình hồi cung, có khi còn bị mẫu hậu trách, người đấy, cứ thích dẫn thằng bé đi nghịch ngợm. Lúc mẫu thân nói những lời ấy, khóe miệng thường mang theo ý cười, mà cửu cửu cũng nở nụ cười. Không biết bắt đầu từ khi nào. Dáng hình của những ngày tháng ấy bỗng nhiên không thấy tăm hơi đâu nữa. Không phải từ ngày Tĩnh Nam Hầu tự diệt cả nhà, kỳ thực còn sớm hơn, trước đó nữa. Cơ Thành Lãng nhìn người có gương mặt quen thuộc mà xa lạ đứng ở đó. Ký ức lập tức bị kéo về rất nhiều năm trước. Một ngày kia, hắn đang rầu rĩ không vui. Bởi lúc phụ hoàng kiểm tra việc bài vở của các hoàng tử, còn hỏi mấy cái quốc sách, biểu hiện của lục đệ có thể nói là hoàng mỹ. Phụ hoàng mừng lắm, bế lục đệ ngồi lên đùi ông ấy, nói ra câu nói kia, ha ha ha ha, Thành Quyết quả thực giống hệt như Trẫm khi còn trẻ. Lúc đó, hắn và lão đại, lão tam lão tứ cùng với lão ngũ, tất cả đều quỳ ở dưới đất. Cơ Thành Lãng thừa nhận, vào khoảnh khắc ấy, hắn đã đố kỵ. Hắn đố kỵ với lục đệ khi còn nhỏ tuổi đã thể hiện ra trí tuệ kinh người. Hắn tự trách móc mình, tại sao lớn như vậy rồi vẫn như cũ không sánh bằng lục đệ. Tại sao phụ hoàng lại không thể khen ta một câu? Rõ ràng ta cũng rất nỗ lực. Mẫu hậu chưa bao giờ nói với hắn, ngươi là đích trưởng hoàng tử của Đại Yến. Tính cách của mẫu hậu vừa điềm đạm vừa hung hăng. Nhưng nàng đối với con trai vẫn luôn rất mềm mại. Nàng chưa bao giờ nói muốn hắn bám lấy sự hài lòng và yêu thích của phụ hoàng, kêu hắn đi tranh giành vị trí đông cung, bắt hắn mai sau phải giống như phụ hoàng, quân lâm thiên hạ. Nàng chưa từng nói, từ ngày hắn bắt đầu hiểu chuyện đều chưa từng nói qua. Nhưng bản thân hắn vẫn biết. Hắn, Cơ Thành Lãng, là đích tử đích tôn, dựa theo lễ pháp, đông cung là của hắn, Long Ỷ ngày sau cũng là của hắn. Cửu cửu hắn là Tĩnh Nam Hầu của Đại Yến. Trong tay thống lĩnh 50.000 chính quân Tĩnh Nam quân cùng với 50.000 hậu doanh. Ông ngoại của hắn là gia chủ Điền Gia. Nhóm môn phiệt xếp hạng hàng đầu Đại Yến. Mẫu thân của hắn là hoàng hậu, quốc mẫu của Đại Yến. Nhưng tại sao hắn vẫn cứ không sánh bằng lục đệ? Tại sao? Đêm hôm đó, trước khi đi ngủ, hắn đã khóc ướt gối, tuổi trẻ ngông cuồng nhưng phải biểu hiện ra nho nhã lễ độ. Hắn vẫn luôn cực kỳ tự giác giữ gìn thể diện của một đích tử đích tôn. Cho nên, hắn chỉ có thể khóc trong lén lút, cô độc, khóc khi đêm khuya người vắng. Đêm đó, thậm chí hắn còn đấm đá chăn gối, chửi bới lục đệ của mình tại sao không chết sớm đi, không phải mọi người nói trời ghét anh tài. Dễ chết yếu ư, tại sao lục đệ của hắn còn chưa chết đi? Đến một canh giờ trước hừng đông, hắn ngồi dậy, vẫy lui thái giám và cung nữ hầu hạ bên cạnh, một mình ngồi trên giường. Hắn cảm thấy rất hoảng sợ với ý nghĩ điên cuồng của mình trước đó. Hắn cảm thấy rất xấu hổ, bởi hắn còn là một ca ca. Hắn cứ ngồi ở đó, ngồi đến hừng đông, hắn không ngừng cảm thấy hối hận và ảo não vì sự ác độc của mình ban đêm. Không nên như vậy, bản thân mình không nên như vậy. Đây không phải chuyện thể diện hay mất thể diện, không phải chuyện hổ thẹn hay không hổ thẹn. Cũng không phải chuyện căm hận hay không căm hận, người làm ca ca không thể như vậy. Đây là, không đúng, hắn không ngừng khóc mà lặp lại câu nói này. Mãi cho đến khi Lý Anh Liên thúc giục mấy lần, tiên sinh sắp đến rồi, phải đi học thôi. Hắn đứng dậy, dùng khăn mặt Lý Anh Liên đưa tới, tàn nhẫn lau mặt mình, không phải muốn lau đi vẻ uể oải sau một đêm dài không ngủ, mà là muốn lau đi mình của ngày hôm qua. Sau đó, hôm ấy lục đệ không đi học. Hắn cảm thấy rất kỳ quái, nhưng không có suy nghĩ nhiều. Cho tới lúc đến Thỉnh An mẫu hậu, hắn trông thấy cửu cửu đứng ở cửa phượng chính cung. Cửu cửu đứng ở cửa cung, trên người mặc giáp trụ mạ vàng mà hắn vẫn luôn hâm mộ, cảm thấy oai hùng không gì sánh được, bên hồng đeo thanh côn nữ đao phụ hoàng ban cho kia. Hắn đang định như mọi khi, chạy vội chạy vàng đến chỗ cửu cửu, hắn muốn hỏi cửu cửu có phải là lại chuẩn bị dẫn mình ra ngoài chơi không, hắn muốn cưỡi tỳ hưu của cửu cửu, muốn cửu cửu dẫn hắn đi bắn cung, muốn cửu cửu đưa hắn đến xem những sĩ tốt kia thao diễn. Nhưng khi hắn sắp chạy đến trước mặt cửu cửu, hắn nghe thấy trong phượng chính cung, mẫu thân hắn rít gào, tại sao? tại sao, vô kính, tại sao ngươi lại làm như vậy, tại sao ngươi lại như vậy, hắn kêu ngươi đi làm ngươi liền làm sao, hắn kêu ngươi làm cái gì ngươi cũng làm thật phải không? Đệ đệ, đệ đệ, tại sao ngươi lại biến thành bộ dạng này? Đệ đệ, sao ngươi có thể? Chương 1685, khóc cơ thành lãng dừng bước. Lúc này, dường như cửu cửu cảm giác được hắn đến, nghiêng đầu sang, nhìn về phía hắn. Cửu cửu cười với hắn. Nhưng hắn chợt cảm thấy sợ hãi không gì sánh được. Bởi mặt trước giáp trụ cửu cửu mặt máu me đầm đìa. Máu đó có lẽ là hắt lên hết lớp này đến lớp khác, đã bám chặt ở bên trên. Rõ ràng lúc trước không hề phát hiện, nhưng sau khi nhìn thấy hình ảnh đó, hắn mơ hồ ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Cơ thành lãng ngồi sụp xuống mặt đất, bắt đầu nôn khan. Ngươi nói nàng phải sống tiếp thế nào đây? Ngươi làm vậy nàng còn tiếp tục sống được sao? Các ngươi làm vậy nàng còn tiếp tục sống được sao? Ngươi và hắn, tại sao lại độc ác như vậy? Tại sao lại độc ác như vậy? Tại sao? Tại sao? Cơ thành lãng không biết vì đâu mẫu thân lại kích động như thế, hắn ngồi trên mặt đất, xuyên qua cửa cung, nhìn thấy mẫu thân ở bên trong. Cũng đang ngồi bệt trên mặt đất gào khóc, cung nữ hoạn quan xung quanh muốn đỡ nàng dậy nhưng đều bị nàng đẩy ra. Lúc này, cửu cửu lên tiếng. Vô kính phụng chỉ làm việc. Tàn sát mẫu tộc của hoàng tử, vô kính, từ cổ chí kim. Người làm việc này có bao giờ được chết tử tế? Cửu cửu không trả lời, chỉ là gật đầu với mẫu hậu một cái, sau đó, xoay người. Mẫu hậu hét to, đệ đệ, ngươi đừng trở thành người giống như hắn. Ngươi không được trở thành người giống như hắn, cửu cửu không quay lại, cũng không đáp lời. Lúc đi tới bên cạnh hắn, cửu cửu cúi đầu nhìn. Cửu cửu vươn tay ra, muốn kéo hắn dậy. Nhưng cơ thành lãng khi ấy đã sợ hãi đến mức vội vàng rụt người lại. Cửu cửu thu tay về, đi ra khỏi cung. Sau đó, cơ thành lãng biết được một chuyện. Đêm qua, cửu cửu lĩnh 3.000 kỵ sĩ tỉnh Nam quân, giết cả nhà họ Mẫn. Mẫn gia trên dưới, chó gà không tha. Phụng là phụng ý chỉ của phụ hoàng. Máu dính trên thân trước giáp trụ của cửu cửu là máu của người trong mẫu tộc lục đệ, hết lớp này đến lớp khác bắn lên. Tại sao sau lưng không có, bởi cửu cửu cầm đao, vẫn luôn giết về phía trước. A a, a a a, cơ thành lãng bò dậy, trong đầu hắn trống rỗng, chỉ nghĩ muốn đi tìm lục đệ của mình. Hắn tìm ra lục đệ đang cùng mình trong một góc tẩm cung. Ông đầu gối, ở nơi đó nức nở. Khi hắn chạy tới, lục đệ ngẩng đầu lên nhìn hắn, nước mắt đầm đìa. Hắn chưa từng gặp lục đệ có dáng vẻ như bây giờ, hình như chỉ có lúc còn rất nhỏ, lục đệ ngã chỏng vó, mới khóc lóc như vậy gọi hắn hắn, nhị ca, ngã đau quá, sau đó, lục đệ thể hiện ra thông tuệ quá mức người thường, học cái gì cũng nhanh, nhìn cái gì cũng hiểu. Nhưng vào lúc này, lục đệ lần thứ hai vừa khóc vừa gọi hắn, nhị ca. Mẫu phi của ta, mất rồi, Mẫn phi, sau khi biết chuyện xảy ra đêm qua đã tự vẫn. Người phụ nữ ấy đi rồi. Cơ thành lãng không ghét người phụ nữ ấy. Hắn biết mẫu hậu mình cũng không ghét nàng, nói một cách chính xác, trước đây là vương phủ, sau đó là thái tử phủ, hiện nay là hậu cung, rất ít người không thích Mẫn phi. Sau khi phụ hoàng đăng cơ thì vô cùng tiết kiệm. Mẫn phi bèn lấy tiền nhà mình ra làm chi phí mua sắm đồ ăn đồ dùng cho các hoàng tử. Lục đệ có, mấy huynh đệ khác, tất nhiên đều có. Mẫu hậu từng khuyên nàng rằng đừng phô trương như vậy. Nàng lại cười nói, tỷ tỷ, ta đã gả vào cơ gia, thân là nữ nhân cơ gia, lấy chút bạc từ trong nhà mẹ để giúp đỡ huynh đệ cơ gia mình, đây là thiên kinh địa nghĩa không phải sao? Bệ hạ muốn cần kiệm. Tiết kiệm là tiết kiệm bạc trong quốc khố. Làm sổ sách cho ngoại thần xem, ngoại thần nhìn thấy đầu ra của nội khố ít đi, ý tứ cũng là hiểu được, coi như người trong nhà chúng ta thật sự ăn trấu nuốt cám, các ngoại thần sẽ tin sao? Dân chúng sẽ tin sao? Cho nên chẳng bằng chúng ta tiếp tục ăn ngon uống tốt. Nàng rất hào sảng, cũng rất biết cách làm người, nàng chưa bao giờ khiến người khác cảm thấy căm ghét đám nhà giàu có tiền, trái lại làm cho người ta ấm áp như được tắm mình trong gió xuân. Mỗi lần nhận trang sức đeo hông, quạt xếp, trăm cài tóc từ trong tay nàng, cơ thành lãng đều sẽ ngại ngùng mà vui vẻ ngẩng đầu đáp một tiếng, cảm ơn di nương. Cho dù phụ hoàng đã đăng cơ, mọi người vào hoàng cung ở, các hoàng tử cũng không chịu đổi xưng hô này với nàng. nàng là sinh mẫu của Lục đệ, là dì của tất cả các hoàng tử. Bây giờ, nàng đi rồi. Cơ Thành Lãng quỳ xuống, ôm lấy Lục đệ. Nhị ca, mẫu phi mất rồi, Lục đệ còn đang khóc, mà tay Cơ Thành Lãng thì đang run rẩy. Hắn rất sợ hãi do lời nguyền rủa của mình đêm hôm qua mới dẫn đến hậu quả xấu ngày hôm nay. Chương 1686, Con đường, Điện Hạ, Điện Hạ. Lý Anh Liên gọi, cắt ngang hồi ức của Cơ Thành Lãng. Nam nhân thân mang mãng bào màu trắng kia vẫn đứng ở nơi đó, cứ như vậy bình tĩnh nhìn hắn, không lên tiếng. Lý Anh Liên dục hắn cầm điểm tâm cửu cửu thích. Trước đây mỗi lần cửu cửu tới Phượng Chính Cung, mẫu hậu sẽ lấy đồ ăn đã chuẩn bị sẵn từ trong hộp đựng ra. Khung giày cũng nên đưa cho cửu cửu xem. Lúc này, gió cuối mùa thu nổi lên. Trời vốn đã lạnh giá, lại được tòa vương phủ không nhân khí này tôn lên, có chút thấu xương. Trong giây lát, Cơ Thành Lãng hơi hoảng hốt. Mơ hồ như tất cả mọi thứ trở về năm ấy ngày ấy. Hắn đứng ở trên đường đi vào cửa lớn Phượng Chính Cung. Cửu cửu thì đứng ở nơi đó. Dường như từ nơi sâu thẳm, hắn một lần nữa nghe thấy tiếng mẫu hậu gào khóc. Nhưng lần này không phải gào khóc vì Mẫn Phi, mà là vì Điền Gia. Thời gian phản phất như đã trôi qua cực kỳ lâu, lại giống như vừa mới đổ về một vòng. Ngày ấy, Lục đệ gào khóc trong lòng ngực hắn trở nên thích cười hơn so với trước kia. Hắn hoang đường. Hắn hào sảng. Hắn nuôi rất nhiều ca cơ vũ cơ trong ngoại trạch ở phủ đệ hoàng tử. Hắn hay kể chuyện cười, hắn hay đùa các huynh đệ vui, lúc đối mặt với phụ hoàng, hắn còn bình tĩnh hơn cả trước kia. Dường như tình cảm giữa hai cha con bởi mẫu phi mất đi mà trở nên thêm thân cận cũng thêm sâu sắc. Hắn có thể cảm giác được, Lục đệ đã buông xuống một vài thứ, ví dụ như sự kiêu ngạo của hắn. Năm đó Lục đệ hắn ưu tú, hắn thông tuệ, nhưng bởi tuổi tác còn quá nhỏ, cho nên chưa hiểu được phải che giấu sự kiêu ngạo vào sâu trong ánh mắt. Hắn được so với phụ hoàng. Hắn ưu tú hơn huynh đệ. Sinh ra trong nhà bình dân được kêu là thiên chi kiêu tử. Sinh ra trong nhà đế vương được kêu là, nhưng vào những năm sau đó, Cơ Thành Lãng chưa từng nhìn thấy hai chữ kiêu ngạo trong đôi mắt Lục đệ thêm một lần nào nữa, một lần cũng không có. Ném đi rồi sao? Cơ Thành Lãng không tin. Là biết che giấu hơn rồi. Lục đệ nói với hắn rằng mình gặp được một giáo úy rất thú vị ở cửa trấn Bắc Hầu Phủ, họ Trịnh. Chính họ Trịnh ấy đã cứu hắn về từ trong tay Mang Tử. Tên Mang Tử kia rất lợi hại, là Tả Cốc Lễ Vương của Vương Đình Mang tộc. Sau đó, Cơ Thành Lãng biết, giáo úy họ Trịnh kia vào binh bộ, điều nhiệm đến Ngân Lãng quận làm thủ bị. Lại sau đó, Cơ Thành Lãng nhìn thấy hắn ở phủ đệ hoàng tử. Nói một cách chính xác, người đầu tiên hắn nhìn thấy là cửu cửu đã lâu chưa từng về nhà. Cửu cửu quay lại rồi. Sau khi trở về, ngay trong phủ đệ hoàng tử, sai họ Trịnh kia phế bỏ tam đệ. Hắn có chút bối rối, cũng có chút không dám tin. Sau đó, cửu cửu về nhà, mẫu hậu cũng về nhà thăm viếng. Gió thu cuốn lá rụng ma sát với mặt đất phát ra tiếng vang, sang sạc. Cơ Thành Lãng hít sâu một hơi, hắn lại nghe thấy tiếng thét của mẫu thân, kêu đệ đệ, kêu Vô Kính, hết lần này đến lần khác gào lên, tại sao, tại sao, tại sao? Vậy thì tại sao? Cơ Thành Lãng ngẩng đầu, nhìn cửu cửu của mình. Ánh mắt Tĩnh Nam Vương vẫn bình tĩnh. Lý Anh Liên bên cạnh có chút sốt ruột. Cơ Thành Lãng biết rõ mình nên làm gì. Nên ôn chuyện, không được quá trực tiếp, nhưng cần chân thành, cần tình cảm, cần bộc bạch. Chu Tiên Sinh nói, Tĩnh Nam Vương không phải ma đầu tuyệt diệt nhân tính, có thể nhìn ra được từ việc hắn bạc đầu sau một đêm. Từ việc hắn ủng hộ và che chở Bình Tây Hầu, dàn xếp cho con trai của mình. Cơ Thành Lãng muốn nói, không cần ngươi giúp ta soi xét, ta còn rõ ràng hơn ngươi, cửu cửu của ta rốt cuộc là một người như thế nào. Cơ Thành Lãng mím mím môi. Hắn bắt đầu đi về phía trước, đi về phía Tĩnh Nam Vương. Một bước, lại một bước. Tĩnh Nam Vương đứng ở nơi đó, hình như đang chờ hắn đi tới, nhìn cháu ngoại trai của mình, hệt như khi còn bé, chủ động chạy đến bên mình. Đáy ủng của Cơ Thành Lãng giẫm nát một phiến lá rụng. Đột nhiên, có chút đau lòng. Đau lòng đến bật cười. Hắn từng gần như nắm giữ tất cả, ước mơ tha thiết thậm chí là những thứ nằm mơ cũng không thể tưởng tượng nổi của các đời thái tử. Đại Yến quân thần là thân cửu cửu của hắn. Một cây cột chống trời khác của Đại Yến là phụ thân của hắn. Hắn còn là đích tử đích tôn. Tất cả vốn nên thuận nước thành dòng, không phải ư? Thế nhưng tại sao? Hắn dừng bước, cách một khoảng không xa, nhìn Điền Vô Kính. Hắn là ai? Cửu cửu là ai? Đích tử thế gia, thiếu chủ Điền Thị. Tỷ tỷ là đương triều hoàng hậu. Cháu ngoại trai là ứng cử viên thái tử. Bản thân cửu cửu là võ phu đỉnh phong có thể đánh bại kiếm thánh, thậm chí chỉ huy thiên quân vạn mã diệt quốc phá đô. Nhưng tại sao cửu cửu lại lựa chọn con đường đó? Chương 1687, Thế sự như cờ, nhân sinh như kịch đột nhiên, câu tại sao của Cơ Thành Lãng không nói ra được nữa. Không phải là bởi hắn không tài nào tìm được đáp án từ chỗ cửu cửu, mà là do hắn hiểu rõ, chỗ cửu cửu có đáp án. Cơ Thành Lãng hắn không sợ không tìm được đáp án, mà là sợ đối diện với đáp án. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi thứ không phải trở nên ngây ngốc vô vị, mà hệt như gió thu thổi lúc này, trở nên không còn quá quan trọng nữa. Không có sinh cơ mùa xuân, không có chói chang mùa hè, cũng không có rét buốt mùa đông, chỉ có một chút xíu lạnh mà thôi. Hắn muốn nói một câu, cửu cửu, ta mệt mỏi quá. Nhưng vẫn không nói ra được. Người trước mặt này so với hắn còn mệt mỏi hơn vô số lần. Hắn hé miệng, hít mấy hơi, muốn khóc nhưng không có nước mắt. Mùa thu chết tiệt này, khô khan đến mức khiến cho người ta chật vật. Cơ Thành Lãng xoay người, không nói một lời nào, dưới cái nhìn chăm chú của Tĩnh Nam Vương, hắn quay bước trở về. Điện Hạ. Điện Hạ, Lý Anh Liên không hiểu vì sao. Đây là cơ hội cuối cùng, cũng là cơ hội tốt nhất. Đại triều hội ngày mai sẽ cực kỳ hung hiểm. Thế nhưng thái tử cứ như vậy đến rồi lại đi. Điểm tâm trong hộp đựng thức ăn căn bản còn chưa lấy ra. Cháu ngoại trai đi rồi, cửu cửu vẫn đứng ở đó, nhưng không níu giữ. Thái tử ngồi về trong xe ngựa của mình, lạnh nhạt nói hai chữ, hồi cung. Hành giá chậm rãi chạy khỏi vương phủ. Lý Anh Liên ngồi quỳ ở một bên, rõ ràng có một bụng nghi hoặc, nhưng cũng không dám hỏi gì. Bên trong xe ngựa đốt một chậu than, lúc sáng lúc tối. Thái tử lấy hai chiếc khuôn giày từ trong ống tay áo ra, đặt ở trước mặt tỉ mỉ ngắm nhìn. Sau đó, hơi ngửa cổ ra sau, hít sâu một hơi. Cung yến đêm nay. Đại triều hội ngày mai, thế tiến công sắp đến từ phía lục đệ. Trước mắt hắn không muốn ngẫm nghĩ gì nữa, cũng không muốn tính toán gì nữa. Như là một con chim, ông trời cho nó đôi cánh, rồi lại bị ai cứng rắn bẻ gãy từng cái từng cái. Sạc. Khuôn giày bị thái tử ném vào trong chậu than. Điện hạ. Lý Anh Liên kinh hãi kêu lên. Ha ha ha, thái tử lại nở nụ cười, giơ tay ra hiệu cho Lý Anh Liên không được phép nhặt khuôn giày lại. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn khuôn giày bị đốt thành tro bụi giữa chậu than, tỏa ra một làn khói xanh bên trong xe ngựa. Giờ phút này, hắn một lần nữa nhớ đến bé trai cuồng mình trong góc tẩm cung không ngừng nức nở năm đó. Ha ha, ha ha ha ha. Thế sự như cờ, ngươi và ta cùng là quân cờ, đàm luận gì chuyện thắng thua. Nhân sinh như kịch, chúng sinh đều là con hát, tại sao lại phải chấp nhất? Đêm xuống, dạ yến hoàng cung. Trong cung ngoài cung, không biết bao nhiêu người đều đang bận rộn vì buổi đại yến này, hệt như từng đàn kiến lít nha lít nhít, cần cù, chăm chỉ làm việc vì một quyết định của đế vương. Đồ ăn thức uống trong yến tiệc là cả một công trình lớn. Không chỉ cần ngon đẹp, còn phải bảo đảm an toàn, bất kỳ công đoạn nào đều cần có người trông chừng và phụ trách. Đèn hoa trang trí trong cung cũng cần xử lý cẩn thận. Vũ Cơ ca cơ tranh thủ chút thời gian cuối cùng này để tập luyện. Nội vụ phủ, lễ bộ, nội khố, các quan lão gia bận rộn mấy ngày liền chưa được chợp mắt, đôi con ngươi mở trừng trừng đỏ sọng lên, trông không khác gì giả thú ăn thịt người. Đại yến hiện nay đối ngoại chấn động bốn phía, đó là điều không sai vào đâu được, bằng không hai vương hai hầu cũng không thể về yến kinh tề tựu. Nhưng trên phương diện đối nội, bởi không thường xuyên tổ chức, thiên gia quá mức đơn sơ, dẫn đến tất cả các kế hoạch và khâu chuẩn bị trong cung đình đều diễn ra trong sự vội vàng cấp thiết. Ví dụ như một nơi chuyên tổ chức các hoạt động, về phần kinh nghiệm tổ chức đương nhiên là do rèn luyện tạo thành, nhưng một nơi quanh năm chẳng có sự kiện gì, bất thình lình ập tới một vụ, các bộ phận đều chỉ có thể vô cùng lo lắng, không trâu bắt chó đi cày. Cố tình lại không có ai để ý đến lý do và viện cớ của ngươi, một khi xảy ra sơ suất, đơn giản thôi, đầu ngươi rơi xuống đất là được. Đây là buổi đại yến đầu tiên sau khi bệ hạ hồi cung. Trên thực tế, cho dù là trước kia, đối với vị đế vương luôn luôn chủ trương cần kiệm này mà nói, cái gọi là quần thần đại yến, dân chúng vui vậy, thật sự đã ít lại càng ít. Trong buổi đại yến hoàng cung lần trước, nhạc công xuất thân sở địa tổ chức ám sát, tam hoàng tử bỏ mình vì cứu giá. Có vài thần tử, đã sớm tụ tập ở bên ngoài cửa cung, chờ được vào sân. Sứ thần của các quốc gia, cũng đã đến từ rất sớm, chuẩn bị kỹ càng lễ vật. Mà nhân vật cấp bậc như Trịnh Hầu Gia, tất nhiên không cần đến sớm, cũng không cần ngồi ở chỗ diễn tập. Sau khi ra về từ phủ đại hoàng tử, hắn quay lại phủ đệ của mình tắm rửa sạch sẽ ngủ một giấc, chờ gần đến giờ mới cưỡi tỳ hưu, không dẫn kiếm thánh theo, bên cạnh chỉ có tứ nương. Chương 1688, vị trí giống như lần trước ở tiệm vịt quay, khi yến hoàng sắp tới, kiếm thánh rất tự giác rời đi, còn được cao thủ mật điệp tư săn sóc ngồi cùng. Cường giả cấp bậc đó, hơn nữa là một kiếm khách, muốn ở trong phạm vi gần với đế vương, rõ ràng là không thể. Lần trước lúc kiếm thánh cùng Trịnh Phàm vào cung Thụ Phong, ở cửa cung cũng được Ngụy Trung Hà phái người mời đi một nơi khác uống trà. Quan trọng nhất chính là, ai bảo hắn có kinh nghiệm giết hoàng đế sẵn rồi. Lại nói, sau khi vào cung, nếu thực sự gặp nguy hiểm, coi như ngươi có hai kiếm thánh bảo vệ cũng khó mà phòng được. Chẳng bằng hào sảng một chút, nhìn rộng một chút. Cho nên, Trịnh Hầu Gia cưỡi tỳ hưu, tứ nương đi bên cạnh, đợi một lát trước cửa phủ Tĩnh Nam Vương. Tĩnh Nam Vương từ trong phủ đi ra, gật đầu với Trịnh Phàm, hai người giống như trước kia Trịnh Phàm hơi lùi về sau thân ngựa, đi song song. Thân vệ hai nhà, mỗi nhà phòng vệ một bên, suốt dọc đường từ Lịch Thiên Thành lại đây, mọi người đều đã quen như vậy rồi. Đối với Trịnh Phàm mà nói, khi hắn đứng ở bên cạnh Lão Điền, thực chất thân vệ chỉ là mang ra làm đội danh dự. Đi tới trước cửa cung, thủ vệ cửa cung dứt khoát cho vào ngay. Đến kiểm tra cũng không cần kiểm. Hai con tỳ hưu chính là lệnh bài thông hành tốt nhất, muốn làm giả cũng không làm được. Tỳ hưu đại yến bề ngoài thực tế cũng chỉ có bốn con. Trấn Bắc Vương một con, Tĩnh Nam Vương một con, Đại Hoàng Tử một con, Bình Tây Hầu Gia một con, còn lại đều là tỳ thú, không được coi là tỳ hưu. Thân vệ hai nhà đều ở lại bên ngoài cửa cung Trịnh Hầu Gia cùng Lão Điền cưỡi tỳ hưu tiến vào cung. Hai bên thỉnh thoảng có hoạn quan cùng cung nữ và một số đại thần quỳ xuống hành lễ. Sắc trời đã tối đen nhưng trong cung treo rất nhiều đèn lồng. Chí ít dọc theo ngự đạo không khác gì ban ngày. Trịnh Phàm vẫn nhớ khung cảnh lần trước hắn vào cung lúc đêm khuya, chớp mắt một cái năm năm đã trôi qua. Chỉ tiếc sự cảm khái này không thể phát ra ngay bây giờ, bởi đêm hôm ấy, toàn bộ điền gia bị huyết quang bao phủ. Đến trước kim điện, Trịnh Phàm theo Lão Điền xuống tỳ hưu. Dẫn đường là người quen cũ, Hoàng Công Công. Năm đó sau khi có hai vị tiền bối đập đầu chết trên sư tử đá trước cửa hầu phủ, Hoàng Công Công cũng sắp xếp xong hậu sự mới lại đây. Kết quả vừa lúc Vọng Gian kết băng, Tĩnh Nam Hầu ra khỏi phủ rồi. Sau đó, nhiều lần triều đình tuyên chỉ cho Tấn Địa đều để Hoàng Công Công đi, đi Vĩnh Đô, đi Phụng Tân Thành, đi Tuyết Hải Quan, có lần còn làm giám quân thái giám một thời gian ngắn. Đại Yến không có hoạn quan tham gia vào chính sự, ngay cả Ngụy Trung Hà cũng vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tí, không dám vượt qua giới hạn, cho nên, Hoàng Công Công nhiều lần được ủy thác trọng trách. Nguyên nhân cũng không phải là vì phía trên cảm thấy năng lực của hắn mạnh đến mức nào, thuần túy là muốn được điểm tốt mà thôi. Giống như việc khi đi vào trường thi, các sĩ tử phải bước chân nào trước vậy. Lấy đó làm may mắn. Nô tài tham kiến Tĩnh Nam Vương gia, tham kiến Bình Tây Hầu gia, Vương gia Phúc Khang, Hầu gia Phúc Khang, mời hai đại nhân qua bên này. Đại Yến phân ra nội điện ngoại điện, cũng chính là nội yến ngoại yến. Ngoại yến đông người, nhưng chỉ có thể từ xa nhìn lên chỗ ngồi của hoàng đế, chẳng qua có thái giám phụ trách dẫn âm, ngược lại cũng không cần lo lắng để sót lời nói của bệ hạ. Mà nội yến cũng chia ra tiền yến cùng hậu yến. Tiền yến là giai tầng quyền lực chân chính của đại yến, người đứng đầu cự phách trên một phương diện quân chính nào đó. Về phần các nữ quyến và cáo mệnh thì ở một tòa nội điện phía sau, cách không xa lắm, bên này có động tĩnh gì bên kia cũng có thể nhận ra được. Trên người tứ nương không cáo mệnh, hôm nay nàng mặc nữ trang giống như hầu gái bình thường hay đi cùng Trịnh Phàm. Chuyện này không hợp với quy củ, nhưng khi thân phận của ngươi đủ cao, quy củ sẽ trở nên rất dễ dàng xếp. Tiến vào tiền yến, hàng bên tay phải chủ tọa, cũng chính là long tọa, là chỗ ngồi của các đại lão quân đội như Trịnh Phàm, đương thời lấy bên phải làm đầu, đồng thời cũng tượng trưng cho truyền thừa lấy võ lập quốc của đại yến. Đại hoàng tử tới sớm, ngồi ở vị trí thứ tư dưới bên phải, lão điền ngồi vào vị trí thứ hai, vị trí đầu tiên dành cho Lý Lương Đình, dù sao Trấn Bắc Vương cũng lớn tuổi hơn. Trịnh hầu gia cùng đại hoàng tử nhìn nhau cười cười, ngồi xuống vị trí thứ ba bên cạnh lão điền. Đại hoàng tử là hoàng tử, cũng là hầu tước, chỉ có điều hắn tự biết bản thân mình là một quân công hầu nửa rỗng, nên đặc biệt để lại vị trí. Thực tế, Trịnh hầu gia không có ý kiến gì về việc đại hoàng tử cũng được phong quân công hầu, càng không cảm thấy không công bằng, cha anh cho anh làm một ghế giám đốc trong công ty nhà mình. Cái này thì có gì đáng thắc mắc? Tứ nương ngồi xuống sau lưng Trịnh Phàm. Chương 1689, Thượng Triều sau đó, ở bên dưới lại có một đám đầu mục quân đội qua đây, đi tới cúi chào Tĩnh Nam Vương. Lão Điền yên lặng ngồi ở chỗ đó, không đáp lại. May sao, những người này cũng cảm thấy bình thường, thậm chí nếu Tĩnh Nam Vương bỗng nhiên đáp lời, buông chuyện nhà cửa với bọn họ mới cảm thấy kinh hoàng thực sự. Sau đó, bọn họ quay sang hàn huyên với Trịnh Phàm đương nhiên không thể ngậm hột thị như Lão Điền. Chỉ có thể rất lịch sự trò chuyện cùng bọn họ. Những người này nói là thủ lĩnh quân, nhưng có gần một nửa là quân nhị đại. Cũng chính là tước vị do tổ tiên đánh trận được tước truyền thừa xuống, hoặc là đảm nhiệm quân chức tướng lĩnh gì đó ở Kinh Kỳ chi địa. Nói như thế nào đây, ở Yến Kinh vẫn được tính là một nhân vật, nhưng phóng tầm mắt ra quân đội Đại Yến thì có chút không đáng để ý. Mặt khác, Trịnh hầu gia thực tế là gặp thời như cá gặp nước, một đường thẳng thắp đi lên, không ngừng giành được quân công rồi thăng quan, cuối cùng phong hầu, không phải đi con đường tầm thường, mấy lần vào kinh đều là để thụ phong. Thế nhưng cố tình ngươi vẫn không thể cho rằng hắn không có gốc rễ. Mặc dù bỏ qua một bên không nói đến sự ủng hộ và coi trọng của Tĩnh Nam Vương đối với hắn, hiện tại người ta đã khai phủ kiến nha, tương đương với phiên trấn nửa độc lập rồi. Thần thoại thường dân quật khởi, điển hình vượt lên chính mình. Hàn huyên với những người này chốc lát, bên trái một câu ngưỡng mộ đã lâu, bên phải một câu như sắm bên tai, thỉnh thoảng còn phối hợp thêm ngữ khí, chao ôi, hóa ra là ngài, thất kính thất kính. Thật ra người nào người nấy, Trịnh hầu gia căn bản không quen biết, coi như có tự giới thiệu cũng không nhớ được tên mấy người. Trình độ không giống nhau. Mặt mũi không giống nhau, cứ như vậy đi. Trấn Bắc Vương đến, sau khi hắn đến thì trực tiếp ngồi ở bên phải thủ tọa, Thanh Sương theo hầu bên cạnh Lý Lương Đình. Giống như tứ nương ngồi ở phía sau. Hai vị vương gia đều đã đến, Trịnh hầu gia ngồi nghiêm chỉnh lên. Đại hoàng tử cũng không hiền lành chào hỏi giao tiếp nữa, ngồi thẳng người một cách tự nhiên. Quân nhân phải có khí tức sát phạt sa trường. Bốn vị này, ngay cả đại hoàng tử xếp thứ tư, cũng là đao thật gươm thật giết ra tước vị. Bốn người có thân phận quân đội tối cao ngồi xuống, phía dưới bất kể tuổi tác, bất kể chức danh, bất kể tước vị cũng đồng thời khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt lạnh lùng ngồi thẳng dậy, cả hàng dài cùng một phong cách. Mà hàng đối diện ngồi bên tay trái là các đại lão quan văn. Vốn dĩ bọn họ còn đang hàn huyên, còn đang khách sáo, còn đang nói chuyện phiếm, thậm chí còn bàn luận một chút thi từ ca phú phong hoa tuyết nguyệt. Các quan văn sau khi rời khỏi bàn giấy thật sự nhiều chuyện để tán gẫu, cũng rất biết tán gẫu. Nhưng trò chuyện thêm một lúc, bỗng nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào. Một bên huyên náo một bên lạnh nhắc, so ra chênh lệch thực sự quá rõ ràng. Dần dần, các đại lão quan văn bên kia cũng chậm rãi yên tĩnh lại, đây là bị các đại lão quân đội bên phải cưỡng ép dẫn dắt tiết tấu. Cố tình ngươi lại không thể mắng mỏ, càng không thể lộ ra vẻ khinh thường, các đại lão quan văn vừa đến là có thể ngồi ở chỗ này, ví dụ như thượng thư tả phó xạ Vương Luyện, hữu phó xạ Tào Cát, thượng thư lệnh Từ Thu Thái, bản thân bọn họ đã có địa vị cao bao quát mọi người. Cộng thêm hai vị vương gia ngồi ở đối diện, quá cứng, không gõ nổi. Ngay cả Triệu Cửu Lang vốn đang nói chuyện phiếm với hai thượng thư đại nhân ở bên cạnh cũng không nói gì nữa. Yên tĩnh ngồi ở chỗ đó. Cho nên, về sau có cung nữ và hoạn quan mang thức ăn ra, phát hiện ngoại yến náo nhiệt ấm cúng, mà nội yến bên này thì hoàn toàn lạnh lẽo đến dọa người, không ít hoạn quan cung nữ tay bưng thức ăn bắt đầu không kiềm chế được run cầm cập. Sau đó, những hoàng tử còn lại cũng đến. Phía dưới long tọa có một khu vực nhỏ tách biệt. Bên phải là thái tử Cơ Thành Lãng một mình ngồi ở đó. Bên trái là lục hoàng tử Cơ Thành Quyết, tứ hoàng tử Cơ Thành Phong cùng thất hoàng tử Cơ Thành Tố lần lượt ngồi. Trịnh Phàm để ý thấy, tứ hoàng tử Cơ Thành Phong trước một bước tự lùi thân vị. Không ngồi ở ghế thứ nhất bên tay trái. Hắn đã từ bỏ ý định đoạt đích, có thể nói là buông xuống tư thái thân huynh trưởng của mình rồi. Mặt khác, phía cuối cùng nội yến, cũng chính là khu vực bưng thức ăn nhất định phải đi qua, còn có một vài chỗ ngồi đó có hơi nhỏ, khoảng cách cũng rất gần nhau, cảm giác như đãi ngộ tạm thời. Mọi người ngồi xuống, Yến Hoàng một thân hắc long bào cùng Ngụy Trung Hà tùy tùng đi ra. Lập tức, toàn bộ văn võ bên trong nội yến đứng dậy rời ghế quỳ xuống, chúng thần tham kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bấy giờ các quan lại đông hơn ở ngoại yến cũng bắt đầu hô vạn tuế. Cảm giác này như là nghe có vang, hoặc gọi là trì hoãn cao dần. Các khanh bình thân, ngồi. Tạ bệ hạ. Trịnh Hầu Gia ngồi vào vị trí. Tạ bệ hạ. Bên ngoài cũng cảm tạ. Chương 1690, uống, vì điện hạ Yến Hoàng bưng chén rượu lên, nói, từ khi trẫm đăng cơ tới nay, quân thần đồng tâm mới có được đại yến thịnh thế như bây giờ, trẫm kính chúng ái khanh một chén. Mọi người cùng giơ ly rượu lên. Tạ bệ hạ. Sau khi Yến Hoàng mở màn, Triệu Cửu Lang là tể phụ đứng dậy, bắt đầu tuyên đọc chiếu thư của bệ hạ. Chiếu thư chẳng có gì đặc sắc, đơn giản là khen ngợi công huân mấy năm nay, than thở mọi người vất vả nhiều, cảm khái tiền bối gây dựng sự nghiệp không dễ dàng vân vân, nhìn chung là vì nói cho mọi người biết, ta mở tiệc để làm gì. Sau khi Triệu Cửu Lang tuyên đọc xong, thái tử cũng đứng dậy tuyên chiếu. Ý tứ đại khái chính là dùng phương thức khác, một lần nữa giảng giải lại những lời nói vô vị vừa nãy của tể phụ đại nhân. Mỗi lần một người nói xong, đều dẫn tới mọi người nâng ly. Quần thần tuân thủ hình tượng thần thánh nghiêm túc, đồng thời cùng uống. Sau khi thái tử nói xong, điều khiến cho Trịnh Hầu Gia không ngờ tới chính là Cơ Thành Quyết cũng đứng dậy, bắt đầu nói. Trong tay hắn không có chiếu thư, nhưng khí thế không hề yếu. Ban đầu mọi người còn tưởng rằng đây cũng một phần của quy trình lúc trước. Thể hiện rõ hai bên đoạt đích đều giành được cảm giác tồn tại mới công bằng. Nhưng dần dần, mọi người phát hiện ra không đúng, đây rất giống như Lục Điện Hạ đang tự mình diễn thêm vai, bởi Lục Điện Hạ giảng giải rất nhiều về tình hình tài chính của Đại Yến hai năm nay, quốc khố gian nan, đương thời khó nhọc. Có điều, nửa phần sau, Cơ Lão Lục lại kéo chủ đề trở về, ý tứ đại khái là thời khắc khó khăn nhất đã qua, tiếp theo là một tương lai tươi sáng đầy triển vọng. Nhưng bởi vì nửa đoạn trước có quá nhiều gia vị, còn có một vài số liệu. Trong lời nói có ý sâu xa, cho nên, nghe tiếp cảm thấy rất hay ho. Điều này làm cho Trịnh Phàm không khỏi nghĩ đến đời trước lúc mình lên đại học, một số thầy cô thích nhìn PowerPoint đọc, một vài người khác lại viết ra các loại số liệu, hạ bút thành văn, hiệu quả giảng bài đương nhiên không giống nhau. Hơn nữa các thái giám ở ngoại yến không biết là không có trong kịch bản, cho nên cũng nghe một cách say mê. Trịnh Hầu Gia yên lặng gắp một miếng thịt vịt, bỏ vào trong miệng. Tiểu Lục Tử không có ý định diễn, cho nên cũng không cần phải giấu tài nữa. Đương nhiên, đây vốn là nên làm, muốn tổng quyết chiến, bản tôn của Lục Gia đã ngươi không ra mặt hô khẩu hiệu làm màu, ngươi nói xem người phía dưới làm sao dám yên lòng xung phong vì ngươi. Trận kịch thêm này đối với thành viên hạch tâm Lục Gia đảng thực sự mà nói chính là kèn lệnh khai chiến. Chư vị, uống vì phụ hoàng. Uống vì đại yến, uống, vì thịnh thế. Vốn dĩ sau câu nói này, hẳn là các thần tử nội yến cùng nhau hô uống rồi khuếch tán đến ngoại yến. Nhưng bấy giờ Trịnh Hầu Gia lại đoạt trước một bước, bưng chén rượu lên, hô, uống, vì điện hạ. Sau đó, đại hoàng tử bất chợt tỉnh ra, cầm lấy chén rượu, uống, vì điện hạ. Một hàng các huân quý ngồi bên phải cũng bưng chén rượu lên theo bản năng. Tuy rằng cảm thấy có gì đó sai sai nhưng chỉ biết phía trên đã hô, bọn họ không thể không hô bèn đồng thanh, uống, vì điện hạ. Các vị quan văn đối diện rõ ràng là tâm tư trơn tru hơn nhiều, mặc dù có người cũng cầm ly rượu lên, nhưng tiếng hô chân chính rất ít. Song các đại thần ngoại yến chỉ nghe thấy tiếng hô trong nội yến, dù sao nội yến đã sao động như vậy, mình ngoài đây hô khẳng định không sai được. Vì thế, rất nhanh ngoại yến đã truyền đến âm thanh như núi đổ, uống, vì điện hạ. Hoàn toàn vùi lấp danh tiếng của thái tử trước đó. Cơ lão lục uống cạn rượu trong chén, nhìn Trịnh Phàm và lão đại một cái rồi ngồi trở về vị trí của mình. Thái tử vẫn bất động như núi, sắc mặt bình thường. Yến Hoàng cũng chỉ duy trì biểu cảm mỉm cười. Các đại lão quan văn đã ngửi thấy rõ ràng mùi vị, nhưng biết làm sao chưa trải qua tình huống ở tiệm Việt quay, nguồn tin có chút vô căn cứ. Cộng thêm đây là đại yến, không phải đại càn. Hai vị vương gia ở đối diện ngồi xuống. Tương đương với che cho mọi người một cái nóc nhà. Đế vương tầm thường như quan gia càn quốc thích dùng ngân giáp vệ áp chế tập đoàn quan văn, hoàng đế bệ hạ của đại yến thì tuyệt tình hơn cũng trực tiếp hơn. Hai vị vương gia trong tay nắm giữ đại quân quyền năm đó từng sang bằng môn phiệt, hiện tại ai không nghe lời, cùng lắm thì lặp lại một lần nữa là được. Sau đó, Tấn Vương Ngu Từ Minh lên điện trước nhất, tặng lễ kèm theo chúc tụng. Hắn bây giờ chỉ có mỗi cái tác dụng đó thôi. Chẳng qua phần cuối lời chúc, đầu tiên hắn chúc bệ hạ vạn thọ vô cương. Sau đó chúc thái tử, cuối cùng lại chúc lục điện hạ. Trong lòng Trịnh Phàm có chút buồn cười. Khả năng động thái của hắn trước đó đã cho Ngu Từ Minh một lời nhắc nhở. Có lẽ Ngu Từ Minh cho rằng, lựa chọn của Trịnh Phàm hắn đương nhiên là đúng đắn, cho nên hắn cũng muốn lên thuyền. Nhưng hắn lại không suy nghĩ xem, Trịnh Phàm có thể thua, Tấn Vương phủ của hắn còn có thể thua nữa ư. Dù sao cũng đừng tìm dân cơ bạc để thảo luận chuyện thua hay không thua, chẳng có ý nghĩa gì. Chương 1691, Ly Gián. Sau đó, sứ thần Lương Quốc tiến lên tặng lễ chúc mừng. Quốc chủ Lương Quốc lên ngôi dựa vào chính biến, phế truất ca ca có huyết thống hùng thị Sở Quốc, lại vì một sự hiểu lầm dẫn đến khai chiến với Sở Quốc. Sau đó, quân Yến tiến vào Lương Quốc giúp Lương Quốc chống lại Sở Quốc, Tiết Tam còn từng ở Lương Quốc làm tướng quân một khoảng thời gian. Hiện nay, Yến Quốc chính là chỗ dựa vững chắc của Lương Quốc là nước phụ thuộc của Yến Quốc. Lại sau đó là màn lên điện tặng quà chúc tụng của các sứ giả tiểu quốc còn lại. Vốn dĩ khu vực tiểu quốc sang sát kia lấy tứ đại quốc làm trung tâm. Phạm vi của Yến Nhân không với tới, nhưng bởi Yến Quốc nuốt Tấn Địa, đánh Sở Quốc, làm cho Yến Nhân mỗi khi cần có thể trực tiếp từ Nam Môn quan xuất binh trừng phạt những nước nhỏ này, một khi đưa ra uy hiếp, các tiểu quốc lập tức phải nhận sai với Yến Nhân. Tuy rằng không đến nỗi trở thành chó của Yến Nhân như Lương Quốc, nhưng ít nhất lúc ngươi đùa giỡn nàng, nàng sẽ không báo quan, mà vừa lùi về sau vừa phong tình nũng nịu, đồ quỷ sứ, đáng ghét. Quan hệ giữa quốc gia với quốc gia thực tế như vậy đấy. Sau khi các sứ thần tiểu quốc tới, tất cả cùng ngồi vào vị trí, đãi ngộ tức thời, nhập tiệc. Lại sau đó, màn kịch quan trọng nhất đã tới. Mở màn chính là sứ thần Sở Quốc Cảnh Dương, vì cảnh đại phu này là lão sứ thần đi sứ Yến Quốc, hơn nữa phó sứ hộ tống vậy mà còn là chỗ quen biết đã lâu với Trịnh Phàm. Cảnh nhân lễ. Sứ thần Sở Quốc biểu thị kỳ vọng tốt đẹp, mong rằng hai nước có thể hòa giải hiểu lầm, tuân theo hiệp ước, để bách tính hai nước tránh khỏi chiến hỏa, cũng mong hoàng đế bệ hạ của Đại Yến vạn thọ vô cương. Sứ thần Càn Quốc họ Phú, tên đầy đủ là Phú Bệ. Đầu tiên hắn cũng biểu đạt hy vọng về hòa bình giữa hai nước. Nhưng cuối cùng, sau khi chúc hoàng đế bệ hạ của Đại Yến vạn thọ vô cương, hắn chúc phúc lục điện hạ trước rồi mới chúc phúc thái tử. Ha ha ha, Cơ Thành Quyết trực tiếp cười to giữa trận, đứng dậy chỉ vào sứ thần Phú Bệ của Càn Quốc, nói với mọi người, Càn Nhân từ trước đến nay quân bị kém cỏi, yếu ớt nhát gan, chỉ am hiểu ngấm ngầm đấu đá. Bản lĩnh lục đục nội bộ thật khiến cho người ta mặc cảm không bằng. Mọi người có nghe thấy không, hắn vậy mà lại cố sức chôn xuống một cái đinh giữa cô cùng Thái tử Điện Hạ. Thế nào, thực sự coi Đại Yến ta như Càn Quốc ngươi ư? Sẽ đấu đá trong nhà với nhau cho Càn Nhân các ngươi chế giễu. Phú Bệ nghe vậy sắc mặt đỏ bừng. Thực ra hắn đúng là có tâm tư ấy, thậm chí trong lúc quan sát chiều gió trước khi lên điện cũng đã nghĩ kỹ sau lần mình đi sứ này sẽ để ai ai ai trong sứ đoàn chấp bút kể lại câu chuyện mình, cơ trí phá tặc ngày hôm nay. Phải viết cho ra cảnh tượng khi hắn ở trên triều đình Yến Mang Tử Lâm Nguy không sợ, bộc lộ toàn diện phong thái đại quốc. Đồng thời còn chôn xuống mầm mống hiềm khích giữa lục hoàng tử và thái tử Yến Nhân. Dùng phương thức tương tự như nhị đạo giết tam sĩ, chôn xuống hàng loạt phục bút gây ra nội loạn ở Đại Yến ngày sau. Hình tượng của hắn trở nên vĩ đại. Thanh danh của hắn tiếng lành đồn xa, sau khi hắn về nước, đại lộ thênh thang chào đón. Đáng tiếc, Cơ Lão Lục không ra bài theo lẽ thường. Lúc này thái tử cũng đứng dậy, hướng ly rượu về phía Cơ Thành Quyết, Lục đệ. Cơ Thành Quyết cầm chén rượu lên, không người làm lễ, thái tử ca ca. Hai vị hoàng tử cùng uống. Phú Bệ định mở miệng tranh luận, nhưng vào lúc này, đại hoàng tử Cơ Vô Cương lên tiếng nói, lần sau trước khi sứ giả nói chuyện thì phải suy nghĩ cái đã, không nói được nên hồn thì lý do lần tới bản hầu xuôi nam sẽ là vì sứ thần ngươi nói năng lỗ mãng đấy. Phú Bệ. Nước yếu không biết ngoại giao, nước yếu không biết ngoại giao, lẽ nào có lý đó, lẽ nào có lý đó. Đây là uy hiếp rất trắng trợn, nhưng Phú Bệ hiểu rõ bản thân mình không gánh nổi. Hơn nữa hắn càng rõ ràng, một khi Yến Nhân thật sự viện cớ này một lần nữa xuôi nam, người đầu tiên triều đình càn quốc muốn thanh toán chính là hắn cùng gia tộc của hắn. Người đời đều biết, tước vị của đại hoàng tử Đại Yến giành được là nhờ vào chém chết đô đốc Tam Biên càn quốc. Lúc này, Trịnh Hầu Gia còn cổ vũ, cố tình dùng ngữ điệu vừa khoa trương vừa trêu tức. Kêu lên, ta cũng thế. Ha ha ha ha ha, ha ha ha, lập tức, các đại thần trong nội Yến, không phân văn võ, đồng thời cười ầm lên. Chương 1692, phun máu dù sao đều là Yến Nhân, bất kể ngươi thuộc về phe phái nào, bất kể ngươi là thái tử đảng hay lục gia đảng, chỉ cần ngươi đang cười nhạo càn quốc, ta tất nhiên sẽ cười phụ họa cho. Trong dãy các sứ thần ngồi ở kia, có vài người cũng cười, ví dụ như sứ thần Lương Quốc và Sở Quốc cười một cách khoa trương, còn dùng ống tay áo che miệng cười, đó là sứ thần các tiểu quốc giáp giới cùng càn quốc. Ở ngoại Yến nghe thấy nội Yến cười vang, tuy rằng không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng mọi người vẫn đồng thời bắt chước cười ầm lên. Ha ha ha ha. Phú Bệ sắc mặt đỏ bừng, đối diện với sự trào phúng này, thật sự là không có chỗ dung thân, chỉ biết cúi người hành lễ, sau đó lui ra. Cuối cùng, một ông lão mặc trang phục mang tộc được hai người hầu mang tộc đỡ đi đến trên điện. Đầu tiên ông ta quỳ xuống, trình quốc thư của mang vương, đồng thời dâng lên bội đao của tiểu vương tử mang tộc. Cuối cùng, ông ta dùng chất giọng trầm bồng du dương, bằng tiếng hạ lưu loát, bắt đầu ca tụng sự vĩ đại của Đại Yến. Đại tế tự có công lực, âm thanh của ông ta cao vút nhưng không trung tai, ngoại tịch vậy mà cũng có thể nghe thấy. Ông ta ca ngợi Đại Yến giàu có. Ông ta ca ngợi Đại Yến thịnh thế. Ông ta ca ngợi Đại Yến hùng mạnh. Ông ta nói mang tộc sẽ vĩnh viễn trở thành lân bang hữu nghị của Đại Yến, hy vọng hai tộc có thể chung sống hòa bình. Đồng thời, lão mang vương nói, mang vương mang tộc xưng là kim trướng hãn vương. Cho nên mang vương cùng tiểu vương tử bọn họ hy vọng tôn kính hoàng đế bệ hạ của Đại Yến thành thiên chi hãn. Từ nay về sau, hoàng đế Đại Yến không chỉ là chủ nhân của phương Đông, mà còn là thủ hộ giả của rất nhiều bộ tộc trên hoang mạc. Lời này vừa nói ra. Sứ thần Sở Quốc và sứ thần Càn Quốc sắc mặt đều lạnh đi, một khi Yến Nhân hoàn toàn không còn chịu uy hiếp đến từ hoang mạc, chẳng phải là xin cho phép ta lấy lễ bái chân thành nhất, hành lễ với hoàng đế Đại Yến thiên chi hãn bệ hạ vĩ đại chí cao vô thượng. Lão tế tự phục sát đất. Lập tức, bất kể nội ngoại Yến, hầu như tất cả quan lại Yến quốc, bao gồm cả cung nữ và hoạn quan, toàn bộ cùng sôi trào. Yến Nhân cùng người mang chém giết mấy trăm năm, hiện tại, bọn họ rốt cuộc khiến cho đối thủ kinh khủng nhất của Đại Yến phải thần phục rồi. Trong phút chốc, âm thanh Ngô Hoàng Vạn Tuế vang vọng khắp nội cung. Mà trong một tòa phủ đệ khác, Hà Tư Tư ngồi cùng công chúa mang tộc đang mừng đến phát khóc, Hà Tư Tư ôm nàng, vỗ vỗ vai nàng an ủi, sau này ổn rồi, không chiến tranh nữa là tốt rồi. Yến Hoàng mở miệng nói, lòng trẫm thấy rất an ủi, biên cương được hòa bình với con dân hai nước mà nói đều là việc đại lành. Lập tức, thái tử đứng dậy tuyên chỉ. Ý chỉ rất phức tạp, dùng rất nhiều từ của chính phủ. Theo Trịnh Hầu Gia nghe được, đại khái có ba ý, thứ nhất, trực tiếp sử dụng quyền lực của thiên chi hãn. Sắc phong tiểu vương tử mang tộc là người thừa kế hợp pháp của mang vương. Lời này nghe thì hơi kỳ cục nhưng cũng không sao lắm. Thứ hai, sắc phong đại hoàng tử phi cũng chính là An Đông Hầu phu nhân thành An Thái phu nhân. Nếu như không cân nhắc tới yếu tố quân công hầu mà nói, thực chất, thê tử của đại hoàng tử cấp bậc đã vượt qua đại hoàng tử rồi. Thứ ba, phái sứ thần đến hoang mạc, ký kết quốc thư với Mang Vương, song phương hữu hảo hòa bình vĩnh viễn từ đây. Tiếp theo, chúng thần tử cùng các sứ thần đồng thời chúc mừng. Yến Hoàng có vẻ khá là kích động. Sự kích động này theo người bên ngoài thấy là cực kỳ bình thường, bởi vì quân vương hùng tại đại lược này, rốt cuộc cũng bình định được tất cả uy hiếp đến từ bốn phương. Yến Hoàng đứng dậy, cầm chén rượu, lớn tiếng hô to, hiện tại có đại yến như mặt trời đằng đông, tứ phương thần phục, vạn quốc làm lễ. Từ khi trẫm kế vị tới nay, tâm tâm niệm niệm, không dám trì hoãn một khắc nào, không dám ham nhàn một khắc nào, sở cầu sở nguyện chỉ có như, đột nhiên, thân thể Yến Hoàng đang dõng dạc lão đảo một cái, phun ra một nguồn máu tươi. Bệ hạ! Bệ hạ! Ngụy Trung Hà lập tức đỡ bệ hạ rời khỏi chỗ ngồi đi về phía sau. Tiếp đó, Trấn Bắc Vương, Tĩnh Nam Vương, Bình Tây Hầu, Đại Hoàng tử đứng dậy, nhóm người này cùng rời đi theo, hiển nhiên là đi thăm dò xem tình hình của Yến Hoàng thế nào, đồng thời cũng là một cách biểu hiện thái độ của quân đội. Vào lúc này, cho dù là những hoàng tử khác ngoài Đại Hoàng tử ra cũng không thể tới gần bệ hạ. Triệu Cửu Lang đứng dậy, chủ trì động viên cục diện. Chương 1693, chặt đứt trăm năm quốc vận. Tình huống bất thình lình xảy ra, khiến cho tất cả mọi người sửng sốt tại chỗ. Mà trong đám sứ thần lại có không ít người theo bản năng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mặt lộ ra vẻ vui mừng thì bọn họ không dám, chỉ có thể ở trong lòng khoái chá cảm khái một tiếng, vị hoàng đế bệ hạ của Đại Yến, người mang đến áp lực và khủng hoảng to lớn cho toàn bộ các quốc gia bốn phía, cuối cùng sắp, không ổn rồi. Đại tế tự quỳ rạp dưới đất, cả người tê liệt cứng đờ, trong lòng thầm nhẩm, mang thần phù hộ. Bầu trời của Đại Yến sắp sập rồi. Ngự thư phòng, Yến Hoàng vừa được đỡ vào liền đẩy tay Ngụy Trung Hà ra. Sau lưng hắn, Trấn Bắc Vương, Tĩnh Nam Vương, Bình Tây Hậu, Đại Hoàng tử phân biệt đứng hai bên. Hai vị trước là biết rõ. Trịnh Hầu Gia là đã sớm đoán được. Đại Hoàng tử là thật sự lo lắng cho Phụ Hoàng, nhưng nhìn thấy biểu hiện của Phụ Hoàng lúc này, hắn cũng hiểu ra rồi. Yến Hoàng giơ tay lên, nói, Ngụy Trung Hà, trải ra. Tuân chỉ. Ngụy Trung Hà tự tay lấy tấm da cuộn treo như rệm trong ngự thư phòng xuống rồi trải ra đất. Mọi người lùi lại nhường chỗ cho nó. Đây rõ ràng là địa đồ từ phía tây bắc phong quận của Đại Yến đến hết hoang mạc. Yến Hoàng làm gì có vẻ suy yếu hộc máu như vừa nãy. Hắn nhấc chân lên, từ bắc phong quận của Đại Yến đi vào hoang mạc, cuối cùng đạp lên vị trí đánh dấu vương đình Mang tộc. Thiên Chi Hãn. Ha ha, bọn chúng là cái thái gì cơ chứ, vậy mà dám cho rằng bản thân có tư cách để tứ phong trẫm. Trẫm là thiên tử. Trẫm là hoàng đế của Đại Yến. Trên đời này trẫm không hiếm lạ bất kỳ danh xưng nào. Hiện tại lão Mang tử vì lo lót đường cho thằng con nhỏ của lão mà không tiếc khúng núng nịnh bợ trẫm. Xin hòa bình với ngoại giới rồi. Hắn sắp cử hành lên ngôi cho tiểu Mang tử ở Vương Đình. Đến lúc đó, toàn bộ Vương Đình còn trung thành với hắn và các quý tộc thủ lĩnh bộ lạc Mang tộc bị thu phục mấy năm gần đây đều tụ tập ở đó. Lương Đình, Vô Kính. Trấn Bắc Vương cùng Tĩnh Nam Vương một gối quỳ phục xuống. Yến Hoàng đưa tay, chỉ xuống chân, nói, thay trẫm, thay Đại Yến, một lần nữa đánh gãy sóng lưng trăm năm của Mang tộc chúng. Sau khi Trấn Bắc Vương và Tĩnh Nam Vương quỳ xuống, Trịnh Phàm cùng Đại Hoàng tử cũng lập tức quỳ theo. Sóng lưng vẫn luôn thẳng tắp của hắn không lại. Dù Trịnh Phàm không phải dân bản địa của thế giới này, không có cách nào cảm động lây 800 năm huyết hải thâm thù với Mang tộc đã khắc sâu trong xương cốt Yến nhân, nhưng đến thời khắc này vẫn khó tránh khỏi cảm xúc dâng trào. Đây là một ước mơ ấy bắt nguồn từ rất nhiều năm trước. Bắt đầu từ hai đứa trẻ tranh nhau cái đùi gà. Một đứa nói, mai sau lớn lên, nó sẽ làm cho bản đồ Đại Yến lãnh thổ bao la, không nhìn thấy điểm cuối. Một đứa gãi gãi đầu, lau cái miệng dính mỡ vừa mới gặm đùi gà, cong môi cười nói, ta giúp ngươi đánh. Sau đó, lại gặp được một huynh đệ nhỏ tuổi hơn, cũng có ước mơ như vậy. Mơ mộng không khó. Con người đều có thể mơ mộng, ban đêm có thể, ban ngày có thể, lúc nhàn rỗi có thể, lúc làm việc cũng có thể. Nhưng đủ khả năng bước từng bước vững vàng, 10 năm như một ngày không nhục chí, chậm rãi biến ước mơ khi còn nhỏ trở thành sự thật, phải nói là ít đến không thể ít hơn. Hoàng đế nôn ra máu trên yến hội hẳn là giả. Nhưng thân thể của hoàng đế thực sự đã đến nước dầu hết đèn tắt. Trên đường Ngụy Trung Hà đỡ hoàng đế về ngự thư phòng. Trịnh Phàm đi theo phía sau trông thấy hoàng đế nhận một viên dược hoàng màu đỏ từ trong tay Ngụy Trung Hà, bỏ vào miệng. Hiện tại hoàng đế rất phấn chấn, vẻ phấn chấn không hề tự nhiên. Lúc này Trịnh Phàm đang quỳ cách hoàng đế rất gần, thấy rõ lốm đốm màu nâu mơ hồ trên cổ tay dưới ống tay áo long bào, đôi môi đỏ lên quá mức, viền mắt cũng thâm bất thường. Trước khi dự đại yến hội hẳn là hoàng đế đã chỉnh trang qua. Hiện tại hồng hào phai đi, sắc mặt trắng đến có chút dọa người. Tất cả mọi điểm đều đang chỉ ra, rốt cuộc hoàng đế cứng rắn chịu đựng đến ngày hôm nay bằng cách nào. Nhưng ngươi không thể không bị khí thế toát ra trên người hoàng đế lúc này thần phục. Đây là một vị đế vương nhân gian chân chính. Trước kia, thiên cổ nhất đế rốt cuộc là tình cảnh gì, trong lòng Trịnh Phàm kỳ thực chỉ có một ấn tượng đại khái mơ hồ, nhờ vị hoàng đế này, khiến nó từ từ trở nên rõ ràng lên. Một số chuyện có thể tạm thời gác lại không quan tâm nữa, một vài vấn đề có thể tạm thời buông xuống không suy nghĩ nữa. Chỉ là nhìn hắn, lại nhìn đại yến do hắn cai trị, cũng đủ để chứng minh sự vĩ đại của hắn.